Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Kia sô cô la. Ngươi còn có thể đủ tiền trả sao? Phiền phức đến, Ngải Nhĩ Nhược nói. Phiền toái gì? Cao Lê hỏi. Các tỷ tỷ cho rằng ngươi là phiền phức, bọn hắn muốn giết ngươi. Ngải Nhĩ Nhược nói. Cao Lê cười ha ha một tiếng nói, kia không vừa vặn sao, mẫu thân ngươi muốn giết ngươi kia hai cái tỷ tỷ, bọn hắn tới tìm ta, ta nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn không là tốt rồi rồi. Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, nói, chính như Ngải Nhĩ Hiêu tỷ tỷ nói như vậy, ngươi không có khả năng đơn độc giết các nàng, hoặc là nói, không có nửa điểm khả năng, vì cái gì? Cao Lê mười phần không hiểu, ngươi liền không kỳ quái, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, mẫu thân vẫn không có xuất hiện qua. Ngải Nhĩ Nhược nói, không hiếu kỳ a, dù sao thân là mẫu thân, không thể luôn nhìn mình chằm chằm nữ nhi cùng nhân gia nam hài tử gặp mặt a. Cao Lê nói, Ngải Nhĩ Nhược khẽ cười nói, chúng ta là nữ nhi của nàng. Đó cũng không phải trên sinh lý nữ nhi. Chúng ta tà dị đều là phân liệt mà đến. Làm sao lại có nữ nhi đâu. Như thế, dù sao phân liệt đến, gen giống nhau, cái kia hẳn là tỉ muội mới đúng. Cho nên, chúng ta, kỳ thật chỉ là mẫu thân một nhân cách mà thôi. Cho nên, chúng ta mặc dù là nữ nhi, nhưng kỳ thật, chúng ta chính là mẫu thân tự thân. Ngải Nhĩ Nhược nói, đây cũng là vì cái gì những người kia sẽ đối với chúng ta nói gì nghe nấy. Những người kia sẽ cho rằng bọn hắn tại lắng nghe mẫu thân thanh âm. Bởi vì chúng ta thật chính là mẫu thân. Như vậy, kia 13 cái nữ nhi, kia cũng là mẫu thân tại khác biệt thời kỳ chia ra người tới cách. Bọn hắn phân biệt đại biểu mẫu thân trong lòng khác biệt tiềm thức. Các ngươi quen thuộc Ngải Nhĩ Hiêu. Liền đại biểu mẫu thân đối người Trung Nguyên cừu hận. Ngải ngươi nào thì đại biểu mẫu thân đối với nhân loại sợ hãi. Ngải Nhĩ Nhược nói. Cao Lê nói. Như vậy nàng muốn giết chết ngải ngươi nào cùng Ngải Nhĩ Hiêu. Chính là muốn bóp chết rơi cừu hận trong lòng cùng sợ hãi. Không, Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu. Hỏi Cao Lê một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề. Ngươi biết ta đại biểu cho cái gì không? Cao Lê đương nhiên không biết. Ta đại biểu tử vong. Ta đại biểu mẫu thân chỗ chán ghét hết thảy. Ta đại biểu nàng cái này 200 năm đến sở thụ đến vô số tra tấn. Nàng đã chịu đủ. Cho nên ta sẽ hiệp trợ mẫu thân. Đưa người dẫn đạo đến mẫu thân trước mặt. Sau đó, đưa nàng triệt để giết chết. Để nàng thu hoạch được vĩnh viễn yên tĩnh. Cho nên, vô luận giết chết ai, kỳ thật đều là giết chết nàng, mà hai người bọn họ thích hợp nhất với tư cách mục tiêu mà thôi. Cao Lê nhìn xem Ngải Nhĩ Nhược, mà Ngải Nhĩ Nhược thì bình tĩnh nhìn xem hắn. Cao Lê quay đầu nhìn xem, kia tổn hại cung điện bên trong, Thanh Hoa Nữ Hoàng cùng ba vị thân vương chính xa xa nhìn xem. Trên mặt khẩn trương, người thuyết pháp này thật làm cho ta ngoài ý muốn, nếu để cho bọn hắn nghe được, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng đi. Cao Lê nói, nhưng vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, ngươi không như thế nói cho ta, mà là từng bước một dẫn đạo ta lại tới đây đằng sau lại nói. Cao Lê không cho rằng đây là hoang ngôn, bởi vì hao phí như thế đại chu gãy, vẻn vẹn chỉ là vì vung như thế một cái láo. Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Ngải Nhĩ Nhược cười nói. Chúng ta ai cũng biết. Cao Vương gia là hơn một cái nghi người. Muốn có được tín nhiệm của ngươi rất khó. Nếu như ta vừa thấy mặt liền nói cho ngươi biết. Ta dị duy nhất mẫu thân không muốn sống. Ngươi sẽ như thế nào cho rằng. Các ngươi đang nói láo. Cao Lê nói. Không sai. Chính là nguyên nhân này. Loại sự tình này để ai nghe đều là không thể tưởng tượng. Huống chi là ngươi, cho nên, ta chỉ có thể từng bước một đem ngươi dẫn đạo tới. May mắn, lần này thiên nhân cùng ưng yêu trùng hợp liên hợp cùng một chỗ. Để ngươi đến Sana thời gian sớm không ít, cũng cho chúng ta không cần như vậy vội vàng chuẩn bị. Ngải Nhĩ Nhược nói, ngươi nói, các ngươi dự định để ta giết ngươi, chính các ngươi không làm được sao? Cao Lê hỏi, nếu như là trước đó, có lẽ có thể, nhưng bây giờ, đã không được. Ngải Nhĩ Nhược nói, vì cái gì? Dù sao ngươi có chôn vùi tại, chỉ cần đặt vào mặc kệ cũng liền chết đi. Cao Lê nói, hiện tại, vấn đề lớn nhất, chính là cái này. Ngải Nhĩ Nhược nói, hiện tại chúng ta, đã không chết được, các ngươi thoát khỏi chôn vùi. Không, là chôn vùi tại đổi một loại khác phương thức đến tra tấn chúng ta. Ngải Nhĩ Nhược nói, ngay từ đầu, mẫu thân không muốn chết. Mỗi khi chôn vùi phá hủy nàng một phần thân thể, nàng liền sẽ lập tức trọng sinh ra thân thể. Có thể chôn vùi phá hủy thân thể tốc độ thực tế là quá nhanh. Cho nên mẫu thân dùng còn không có bị chôn vùi xâm nhiễm bộ phận thân thể sáng tạo ra tân tà dị, để bọn chúng tại hải dương bên trong lục soát đồ ăn, phát triển lớn mạnh, lại dùng thân thể của bọn họ đến bổ sung mẫu thân thân thể. Chờ chút, các ngươi tà dị không phải chỉ dùng chân khí liền có thể nuôi sống sao? Cao Lê giảng hòa, được, nhưng chân khí lớn lên thân thể sẽ chỉ tăng lên chôn vùi khuếch tán. Lúc kia mẫu thân nghĩ hết một số biện pháp muốn từ chôn vùi bên trong thoát đi, cho nên nàng trốn vào có vô số đồ ăn trong biển, để phân thân của nàng nhóm đi săn đồ ăn, không ngừng bổ khuyết bị chôn vùi hủy hoại thân thể. Ngay từ đầu, chôn vùi thật bị khống chế lại, hắn không còn hủy diệt thân thể, mà mẫu thân cũng cho là mình sống tiếp được. Có thể về sau nàng mới biết được, chôn vùi vẻn vẹn chỉ là đổi một loại phương thức lại xuất hiện. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế sinh trưởng, tùy ý sinh trưởng, thân thể của mẫu thân cũng không ngừng bành trướng, biến lớn, thân thể của nàng mượn nhờ nàng tu vi cường đại trong thời gian cực ngắn đưa nàng biến thành một cái quái vật khổng lồ. Mẫu thân đang sợ hãi bên trong ý đồ chặt đứt những cái kia thân thể. Có thể bị chặt đứt thân thể bộ phận lại còn sẽ tự hành trưởng thành, trở về tới mẫu thân cơ thể bên trong. Cao Lê hiểu, đây rõ ràng chính là ung thư a. Sinh mệnh tế bào đều có một cái sinh mệnh chu kỳ. Một khi đạt tới chu kỳ, tế bào liền sẽ khởi động điêu vong trình tự, để tế bào tự hành hủy diệt. Chỉ khi nào điêu vong trình tự thất bại, tế bào liền sẽ tiến vào bất tử hình thái, không còn nghe theo thân thể chỉ lệnh, không bị khống chế điên cuồng phân liệt. Cao Lê nhìn qua rất nhiều ví dụ tương tự, có người thụ thương, bởi vì không quá để ý, tại trong vòng mấy tháng nhiều lần để vết thương tái phát, cuối cùng dẫn đến vết thương tế bào ung thư hóa, mà mẫu thân rõ ràng cũng là như thế. Chôn vùi muốn phá hủy thân thể của nàng, mà nàng thì lợi dụng tà dị năng lực không ngừng tái sinh. Kết quả thân thể ngay tại cái này phá hủy cùng tái sinh bên trong xảy ra vấn đề. Ngải Nhĩ Nhược tiếp tục nói ra, cũng chính bởi vì loại này hoảng sợ, người của mẫu thân cách lần thứ nhất xuất hiện phân liệt, sinh ra ta đệ nhất tỷ tỷ. Ngải ngươi vẻn vẹn chỉ là ngải ngươi. Nàng đại biểu mẫu thân đối khống chế thân thể khát vọng. Lúc kia, nàng hiệp trợ mẫu thân khống chế hắn mất khống chế thân thể, tận khả năng giảm xuống thân thể nàng tăng sinh tốc độ. Nhưng rất nhanh, thân thể của mẫu thân liền trở nên khó mà khống chế. Lúc kia, ngải ngươi đưa ra một cái biện pháp, từ ngải ngươi đem tất cả dư thừa thân thể bộ phận toàn bộ cắt bỏ, mang đi. Tiến vào biển sâu dung nham bên trong, lợi dụng nham tương lực lượng đem hắn đốt thành cho bụi. Ngải ngươi thành công, bị cắt bỏ mẫu thân bộ phận thân thể sẽ tự mình trở về. Nhưng có ngải ngươi khống chế liền không có loại này lo lắng. Nhưng mà, cái này trị ngọn không trị gốc. Thân thể của mẫu thân, lần nữa bắt đầu tăng sinh. Mẫu thân chính là tại cái kia là ngẫu nhiên xảy ra điên. Tỷ tỷ của ta nhóm với tư cách nhân cách của nàng lục tục chia ra tới. Bọn hắn có đại biểu phẫn nộ, có đại biểu sao sao, có đại biểu hoảng sợ. Mãi cho đến ta, ta đại biểu tử vong. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch đi. Thân thể nàng, hiện tại đến tột cùng như thế nào rồi? Cao Lê hỏi, đã đến cho dù biển sâu nham tương cũng vô pháp hủy diệt tình trạng. Ta vốn hẳn nên để ngươi tự mình nhìn xem. Bất quá bây giờ chỉ sợ không được. Các tỷ tỷ muốn giết ngươi. Ta không thể để cho ngươi tiến vào khe hở. Chúng ta phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Ngải Nhĩ Nhược nói, ăn sô-cô-la được không? Cao Lê hỏi, trong xe của hắn chứa không ít sô-cô-la. Đây là Cao Lê chuyên môn dự bị vũ khí bí mật. Từ khi nhìn thấy Ngải Nhĩ Nhược ăn sô-cô-la đằng sau phát sinh sự tình, Cao Lê luôn cảm giác thứ này sẽ dùng tới. Ngải Nhĩ Nhược nhãn tình sáng lên, nói, có lẽ, đi. Cao Lê cho đến tận này cũng không biết Ngải Nhĩ Nhược ăn sô-cô-la đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Hỏi nàng cũng không nói. Bất quá loại thời điểm này, sô-cô-la có lẽ sẽ trở thành kỳ binh. Chuyện này ta cần chuẩn bị một chút. Ngươi không phải muốn trợ giúp vị này tiểu tiểu nữ hoàng sao? Chờ các ngươi làm xong, ta cũng có thể chuẩn bị phải không sai biệt lắm. Ngải Nhĩ Nhược nói, liền muốn rời đi. Bất quá đi ra không có mấy bước, nàng sau quay đầu, nói ra, sô-cô-la đừng có dùng quang, lưu cho ta một số. Không có vấn đề, Cao Lê nói, nhưng mà, nếu là ta thật thành công, ngươi còn cần được sao? Cao Lê không có hỏi, Cao Lê cũng không dám hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Hoa nữ hoàng liền bị Sở Diệu Âm che chở xa xa né tránh. Nàng chỉ có thể cùng ba vị thân vương đứng chung một chỗ nhìn xem. Cho nên bên này nói thật nhiều lời nói. Kỳ thật nàng cùng ba vị thân vương đồng dạng, nửa điểm đều không nghe thấy. Mắt thấy Ngải Nhĩ Nhược rời đi, Sở Diệu Âm lúc này mới buông ra Thanh Hoa. Tại ba vị thân vương làm bạn phía dưới đi vào Cao Lê trước mặt. Mấy người nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất, trên mặt vẽ lấy tiểu vương bát. Trên trán mang theo một cái rầm rĩ chữ Ngải Nhĩ Hiêu. Thanh Hoa hỏi, cuối cùng là thế nào một chuyện? Cao Lê nhìn xem Thanh Hoa, nói, cái này cố sự cũng quá phức tạp, ta không biết rõ muốn thế nào đối ngươi nói về. Đối với tả dị mẫu thân sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Thanh Hoa lắc đầu, nói, không nhiều. Ta chỉ biết nàng đã thật lâu không có xuất hiện qua. Mỗi lần đều là nữ nhi của nàng nhóm truyền đạt ý chí của nàng. Nơi này, Ngải Nhĩ Nhược là tính cách tốt nhất một cái. Lại là đại biểu tử vong một cái. Giết người, đối trước mắt Cao Lê đến nói không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nhưng có người ở trước mặt mình muốn chết. Đó chính là một chuyện khác. Cao Lê bản năng hoài nghi loại thuyết pháp này. Có thể thuyết pháp này bên trong có quá nhiều có thể trước sau như một với bản thân mình địa phương, để người không thể không tin tưởng. Có lẽ, các loại quay đầu đi kia khe hở bên trong nhìn xem liền hiểu. Bất quá Cao Lê hết sức tò mò. Những cái kia chúng nữ nhi muốn giết hắn, đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì? Kia, Cao Vương gia, chuyện của chúng ta, Thanh Hoa cẩn thận mà hỏi thăm. Nàng không biết phát sinh cái gì, nàng hiếu kỳ, có thể Cao Lê cũng không muốn nói cho nàng, kia nàng liền không hỏi, không hiếu kỳ, Cao Lê nói, liền theo ngươi nói xử lý, nơi này cung điện có rất nhiều, hư một cái, đám người liền dọn đi một cái khác, trước đem tà dị mẫu thân sự tình để ở một bên. Cao Lê thấy rõ Hoa Nữ Hoàng viết rất nhiều tự tay viết thư. Những này tự tay viết thư sẽ được đưa đến từng cái thân vương nơi đó. Bởi vì phong thư này bên trong còn có Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba vị thân vương thủ ấn. Cho nên, Phong thư này trên cơ bản chính là một phong chiến thư. Một phong hoàng đế muốn đoạt lại chính mình quyền lực chiến thư. Có thể tưởng tượng chính là nhất định sẽ có người ứng chiến, cũng nhất định sẽ có người lựa chọn một lần nữa phụng dưỡng hoàng thất. Nhưng mà, để Cao Lê tuyệt đối không nghĩ tới chính là những thân vương kia ý chí vậy mà như thế kiên định cùng thống nhất. Chúng ta kiên quyết ủng hộ nữ hoàng bệ hạ. Cao Lê nhìn xem mỗi một phong hồi âm bên trong, kia lân cận người buồn nôn lời ca tụng, đem những cái kia tin một cước dẫm trên mặt đất. Đám này sợ so, Cao Lê quát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?